Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, thì phải là con của ta. Lên mạng đối với năm 1998 Trung Quốc dân chúng mà nói, thuộc về tuyệt đối cao tiêu phí hành vi, mỗi tiếng đồng hồ cần 8 đồng tiền phí Internet cùng 4 đồng tiền tiền điện thoại. So sánh với lúc này cả nước chia đều tiền lương. Nếu như một ngày lên mạng 10 tiếng đồng hồ, một tuần lễ trên cơ bản sẽ đem tiền lương cho tiêu hết. Lúc này trong nước đại bộ phận tiệm Internet đều thì không cách nào liên hoàn dây xích tiếp Internet. Nhiều lắm là chỉ có thể ngay Area Network võng đánh Ma Thú 2 cùng Red Alert 2. Có thể lên mạng tiệm Internet, mỗi tiếng đồng hồ thu phí ít nhất tại 18 nguyên đã ngoài. Nhưng là, cái này như trước vô pháp ngăn cản Internet mị lực. Rất nhiều sinh viên ăn mặc tiết kiệm một tháng, chạy tới tiệm Internet ngâm mấy giờ. Cái kia tư vị so kiêu ngạo bảo vệ sức khỏe còn thoải mái. Siêu hồ võng thành công đầu tư 600 vạn đô la. Trương Chiêu Dương theo một cái rễ cỏ dung thân biến thành ngàn vạn phú ông tin tức. Lập tức dẫn phát toàn bộ xã hội nhiệt nóng nghị. Thật nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói Internet, căn bản không biết cái kia biểu diễn tài giỏi gì, nhưng khoác lác thời điểm lại khản đắc miệng lưỡi lưu loát. Trương Chiêu Dương thành Internet gây dựng sự nghiệp anh hùng, cũng bị rất nhiều người trẻ tuổi coi là thần tượng, mà ngay cả Đinh Minh đều bị nhiều gia báo chí phỏng vấn, bởi vì bỏ học gây dựng sự nghiệp cử động, bị nhiều chuyện truyền thông vinh dự. Trung Quốc bản Bill Gates. Tống Duy Dương đối với siêu hồ võng đầu tư cũng bị truyền thông nói chuyện say sưa. Mọi người các loại suy đoán Tống Duy Dương chiếm bao nhiêu công ty cổ phần, mà lại suy đoán Tống Duy Dương thân gia lại tăng trưởng bao nhiêu. Đồng thời, Trung Quốc có vô số người trẻ tuổi đem ánh mắt của bọn hắn quang hướng Internet, có chút là tìm kiếm cơ hội kiếm tiền. Nhưng đại bộ phận cũng chỉ là muốn tiếp xúc Internet, lên mạng biến thành phi thường cao đầu mà lại mốt giải trí hạng mục. Trung Quốc dân mạng số lượng, bởi vì truyền thông đối với siêu hồ võng đưa tin, rõ ràng đến một lần điên cuồng tăng vọt, dân mạng số lượng gia tăng, máy tính số lượng không đủ, tiệm Internet tự thành kiếm tiền sinh ý, một cái tên là Vương Dược Thắng Tấn Tỉnh Người. Đã từng mộng tưởng là lên đại học, hắn đã tham gia 3 lượt kỳ thi đại học, nhưng không có cầm bắt được bất luận cái gì một chỗ đại học trúng tuyển thư thông báo. Học bổ túc trong lúc, trong nhà duy nhất kinh tế nơi phát ra chỉ có 15 trích đẻ trứng gà mái. Vì vậy, Vương Dược Thắng lựa chọn đi đào than đá, về sau mượn 200 đồng tiền làm xi măng dự linh kiện gia công. Lại sau đó lại vụng trộm bán dầu liệu chăm sóc. Cho đến năm 1992, chính phủ rốt cục cho phép tư nhân kinh doanh trạm xăng dầu. Lúc này Vương Dược Thắng dầu kho đã có 800 tấn số lượng dự trữ. Đến năm 1997, hắn danh nghĩa đã có 12 gia trạm xăng dầu. Hôm nay mùa xuân, Vương Dược Thắng đi vào kinh thành. Lúc ban đầu mục đích chỉ là muốn thông báo tuyển dụng mấy cái danh giáo sinh viên. Nhưng danh giáo chính là danh giáo. Làm sao có thể chạy tới trạm xăng dầu làm việc? Người ta lựa chọn phương hướng theo thứ tự là ra nước ngoài học, tiến công ty nước ngoài hoặc danh xí nghiệp, đương làm nhân viên công vụ, tiến to lớn xí nghiệp nhà nước. Xích trạm xăng dầu căn bản không đang suy nghĩ trong phạm vi. Chiêu mộ không đến danh giáo sinh viên Vương Dược Thắng, rõ ràng tại Trung Quan thôn một nhà trong quán Internet, phát hiện một phòng danh giáo sinh viên, cái này 3 lượt kỳ thi đại học thi rớt thổ hào. Đối với sinh viên có không hiểu sùng bái cùng hướng tới, lúc này quyết định khai mở tiệm Internet, đã lão tử chiêu mộ không đến danh giáo sinh viên. Vậy hãy để cho danh giáo sinh viên đến lão tử tiệm Internet lên mạng. Phi vũ tiệm Internet, bởi vậy sinh ra đời. Trong vòng 8 tháng mở 5 gia chi nhánh, đồ chơi này Nhi rõ ràng sau khai mở trạm xăng dầu còn kiếm tiền. Trong quán internet đại lượng công việc lên mạng nghiệp vụ, sau cá nhân lên mạng phí tổn thấp đủ cho nhiều. Vì vậy, Phi Vũ tiệm internet bao ban đêm phí mỗi tiếng đồng hồ định giá 8 nguyên. Còn lại thời điểm vì 20 nguyên, miễn miễn cường cường có thể lợi nhuận chút ít phí điện nước. Cử động lần này tạo thành trung quan thôn phụ cận danh giáo. Đại lượng đệ tử nửa đêm trốn ngủ chạy tới lên mạng. Cùng loại với Phi Vũ tiệm internet câu chuyện, đăng tải cả nước các nơi trình diễn. Tiệm internet số lượng nương theo lấy dân mạng số lượng cùng một chỗ rất nhanh tăng trưởng. Thâm Thành, Tiểu Mã Ca nhìn xem về siêu hồ võng đưa tin. Trong nội tâm có chút tiểu kích động, nhưng hắn không biết nên như thế nào lợi dụng internet kiếm tiền. Đồng thời cũng cảm giác mình không phải việc buôn bán tài liệu. Vì vậy ném đi báo chí. Thành Thành thật thật khi hắn đi gọi nghe điện thoại nghiệp vụ công ty nghiên cứu phát minh bộ chủ. Quản, Hoa Đô, Đinh Tam Thạch vừa mới cầm bắt được 163 miễn phí email hệ thống. Nghiệp vụ bồng bột phát triển, 163 hòm thư đăng ký người sử dụng càng ngày càng nhiều nhưng vẫn là không biết nên như thế nào kiếm. Tiền, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu ghi phần mềm phụ cấp gia dụng. Kinh Thành, một thứ tên là Đông Ca Mặt đuôi mù người bệnh, lúc này chính lưu lạc tại đầu đường. Hắn thất nghiệp, nhưng hắn thất nghiệp nguyên nhân không là vì tài chính bão táp làm cho công ty đóng cửa, cũng không phải bởi vì xí nghiệp nhà nước phá sản nghỉ việc, mà là chính phủ Trung Quốc tuyên bố bán hàng đa cấp thuộc về phi pháp hoạt động. Phải biết rằng, lúc này Trung Quốc bán hàng đa cấp quân chủ lực còn không phải đại gia bác gái, mà là các bậc thiên kiêu chi tử sinh viên. Bọn hắn đem bán hàng đa cấp coi là thông thiên đại đạo, dùng cho vay, vay tiền phương thức gia nhập liên minh, nguyên một đám tràn đầy gây dựng sự nghiệp, tình cảm mãnh liệt. Đông Ca chỗ bán hàng đa cấp công ty có lẽ hay là một nhà Nhật xí nghiệp. Tháng tiêu thụ vượt qua 100 triệu nguyên. Hắn ở công ty máy tính, nghiệp vụ cùng hậu cần ngành đều trải qua. Cái này đặc biệt sau vừa mới lên làm chủ quản. Công ty cho hắn phôi máy tính cùng điện thoại. Mỗi lần đi công tác đều có mấy trăm đồng tiền trợ cấp. Còn có thể ở tửu điếm cấp 5 sao. Mắt thấy muốn đi thượng nhân sinh đỉnh phong. Bán hàng đa cấp rõ ràng phi pháp rồi. Lão bản rõ ràng chạy trốn rồi. Đông Ca cũng chịu khổ thất nghiệp. Thanh niên Đông Ca đi vào trung quan thôn, nhìn xem cái kia mới khai trương từng nhà tiệm internet, nhìn xem cao cao đứng vững trung quan thôn building, lần nữa manh động tự chủ gây dựng sự nghiệp cách nghĩ. Hắn ở tại phụ cận nông dân dựng lều ở phía trong, tại trung quan thôn đánh du kích bán hàng nhái CD-ROM. Sinh ý còn rất tốt, vì vậy tự thuê ra môn mặt tiếp tục bán hàng nhái CD-ROM. Cái này mặt tiền của cửa hàng, trên chiêu bài tên gọi Kinh Đông, mà trong lịch sử danh lợi song thu Vương Chí Đông, vốn nên tại năm trước mượn đến 650 vạn đô la đầu tư mạo hiểm. Nhưng bởi vì Tống Duy Dương, ba thể, cướp đi không ít nói chuyện phiếm thất người sử dụng. Lợi Phương online lưu lượng một mực bất ổn bất hòa, đến bây giờ rõ ràng không có đạt được quốc tế đầu tư mạo hiểm cơ cấu ưu ái. Tân Lãng, tựa hồ có xanh non dấu hiệu, cũng may Bốn Thông tập đoàn cho lực, Bốn Thông Lợi Phương tại mấy năm trước mượn đến 500 vạn đô la Hồng Kông đầu tư. Vương Chí Đông trong tay tài chính phi thường đầy đủ. Hơn nữa, Đại Liên Kim Châu không tin nước mắt. Cái này thiên văn vẻ như trước xuất hiện ở Lợi Phương diễn đàn. Năm trước tháng 10, Trung Quốc đội vô duyên World Cup, người mê bóng ôm đầu khóc giống. Cái này thiên văn vẻ trong hai ngày điểm kích ấn vào lượng mấy vạn, lại bị phía Nam cuối tuần toàn văn đăng báo, lại để cho Lợi Phương online diễn đàn lưu lượng liên tiếp tăng giá. Đương làm siêu hồ võng đạt được 600 vạn đô la đầu tư hậu, Vương Chí Đông lập tức đi trước nước Mỹ, nhất cử đạt được 500 vạn đô la Wall Street đầu tư mạo hiểm. Lập tức, hắn lại cùng nước Mỹ Hoa Uyên Võng bắt được liên lạc. Song phương chính đang thương lượng xác nhập công việc xác nhập về sau. Chính là Tân Lãng, Chiết Đông, Đinh Đại Quốc hàng kim khí nhỏ sinh ý càng ngày càng khó làm. Chủ yếu là cạnh tranh áp lực quá lớn. Làm cái này mua bán đồng hành càng ngày càng nhiều. Trước kia làm hàng kim khí nhỏ, vô luận sản xuất bao nhiêu đều có thể bán. Chính là sản lượng không thể đi lên. Hơn nữa tại 80 niên đại còn rất khó làm đến nguyên vật liệu. Hiện tại nguyên vật liệu khắp nơi đều có. Sản lượng xoát xoát dâng đi lên. Kết quả sản xuất ra bán không được. Trong kho hàng tồn động vật càng ngày càng nhiều. Lại như vậy xuống dưới, nhà máy nên phá sản đóng cửa. May mắn, cái này trận bất động sản hạng mục đột nhiên biến nhiều. Đinh Đại Quốc thông qua chính phủ quan hệ, liên tục cầm bắt được hai cái chung cư tờ danh sách. Nếu không có đi quan hệ thời điểm rơi xuống vốn gốc. Hơn nữa giá tiền ép tới rất thấp. Đinh Đại Quốc nhà máy năm nay đều không cần buồn. Đêm nay lại có một bữa tiệc. Bằng hữu mở tiệc chiêu đãi địa phương nào đó tầng giữa lãnh đạo. Đem Đinh Đại Quốc cũng gọi lên tiếp khách. Nói không chừng có thể giúp hắn nắm bắt nào đó hạng mục. Ngụy cục, ta trước làm vì kính. Đinh Đại Quốc ngưỡng cổ ẩm hết một ly. Ngụy cục giơ ngón tay cái lên nói. Tốt, Đinh lão bản bạn chí cốt. Đinh Đại Quốc bằng hữu cười nói. Lão Đinh gần đây bạn chí cốt. 7 năm trước ta gặp rủi ro. Hắn không nói hai lời tựu cho ta mượn 5 vạn khối. Bằng không thì hiện tại ta phòng trừng còn trên đường ăn mày. Đây chính là thực giảng nghĩa khí. Ta thích cùng giảng nghĩa khí người giao bằng hữu. Đến, lại uống một chén. Ngụy cục cười nói. Đinh Đại Quốc nói, có thể cùng Ngụy cục giao bằng hữu. Cái kia là vinh hạnh của ta. Như vậy, ta uống 3 chén. Ngụy cục uống 1 chén. Ngụy cục cười to. Ngươi đây là xem thường tửu lượng của ta a hát. Đinh Đại Quốc nói, Ngụy cục là đại nhân vật, ta là tiểu sinh ý người, chỉ có 3 chén mới có thể hiện ra thành ý của ta. Tốt, Đinh lão bản, chúng ta 100%. Ngụy cục cao hứng nói, 90 niên đại giao bằng hữu kéo nghiệp vụ nói chuyện làm ăn, chính là so với ai khác càng có thể uống. Ngươi đem người khác uống thống khoái, người khác hỗ trợ làm việc cũng thống khoái. Rượu cồn khảo nghiệm, không phải nói giỡn thôi. Ngụy cục rõ ràng cũng là rượu cồn khảo nghiệm cao thủ. Một cân rượu đế vào trong bụng, như trước mặt mày hồng hào. Hắn khản hết thành phố bát quái, lại giảng trong tỉnh tin đồn thú vị. Cuối cùng đem thoại đề kéo đến công nghệ cao ngành sản xuất. Hiện tại thế đạo biến hóa nhanh, truyền thống sinh ý không tốt làm công nghệ cao mới có thể kiếm nhiều tiền. Các ngươi hiểu hay không máy tính? Bằng hữu lắc đầu liên tục, chúng ta đều là người thô kệch, tốt nghiệp tiểu học, cái đó biết cái gì máy tính? Đinh Đại Quốc cười nói, trong nhà của ta ngược lại có một máy tính, bình thường đều rơi cho bụi, chỉ có con của ta nghỉ về nhà mới dùng xuống. Ngụy cục đắc sát nói, máy tính cũng đều không hiểu, các người thì càng không được internet, cái kia gọi internet tin tức đường cao tốc, tựa như trong hiện thực đường cao tốc đồng dạng, chuyên chở đặc biệt nhanh. Tin tức đường cao tốc chính là vận chuyển tin tức, nước Mỹ đã xảy ra chuyện gì, tại Trung Quốc lên mạng một cha chỉ biết. Đinh Đại Quốc lập tức vuốt mông ngựa, Ngụy cục hiểu được thật nhiều. Không hổ là lãnh đạo. Đến, ta lại kính ngài một ly, biểu đạt thoáng một tí ta đối với ngươi sùng bái. Ngụy cục cười ha ha, một chén rượu uống xong, khoát tay nói, kỳ thật ta cũng là nửa thùng nước, bất quá ta nhi tử hiểu nhiều lắm. Đừng nhìn tiểu tử này mới học trung học, nhưng hắn đặc biệt hội vọc máy vi tính. Trong nhà 1 tháng lên mạng phí chính là vài trăm khối. Tự tháng trước, thành phố tổ chức máy vi tính kỹ thuật thi đấu. con của ta cầm cái nhứt đẳng thường. Phần thưởng là một đôi trượt pa tanh dày. Đinh Đại Quốc giơ ngón tay cái lên. Hổ phụ không khuyển tử, Ngụy Cục gia công tử, về sau nhất định là muốn vào danh giáo. Ha ha ha, Ngụy Cục đặc biệt chớ đắc ý, biết rõ con của ta như thế nào cầm nhứt đẳng thưởng đấy. Sao? Một phút đồng hồ đánh cho 300 chữ. Còn lộng kiếm cái kia cái gì WPS, máy tính văn vẻ sắp chữ. Cái khác đệ tử đều làm bất quá hắn. Nghiêu bước, Đinh Đại Quốc vội vàng cổ động. Ngụy Cục cười đến mặt mũi tràn đầy nở hoa. Con của ta sùng bái nhất hai người. Một người là Tống Duy Dương, một người là Trương Chiêu Dương. Cái này hai người trẻ tuổi, đều là làm máy tính cùng Internet cao thủ. Phân phút đồng hồ tựu lợi nhuận mấy trăm vạn cao thấp. Nhà của ta tiểu tử kia còn nói, hắn về sau học đại học tựu chuyên tấn công máy vi tính. Một chuyến này có tiền đồ. Bằng hữu đột nhiên nói, Đại Quốc, Tống Duy Dương không phải là con của ngươi đại học bạn cùng phòng sao? Ngụy Cục kinh ngạc nói, lão Đinh nhi tử cùng Tống Duy Dương nhận thức. Đinh Đại Quốc cười nói, nhận thức, ta còn đưa tiễn qua Tống Duy Dương một khối đồng hồ. Vậy ngươi gặp may mắn rồi, Ngụy Cục tấm tắc nói, ta nghe ta ra tiểu tử kia nói, Tống Duy Dương một cái đại học bạn cùng phòng, sách cũng không đọc, lần này tự cùng theo một lúc khai mở công ty. Hai năm trôi qua, một học sinh nghèo tự biến thành thân gia mấy trăm vạn. Cái kia kiếm tiền tốc độ rất lợi hại. Đinh Đại Quốc cười nói, Tống Duy Dương đại học bạn cùng phòng ta đều gặp. Ngụy Cục nói rất đúng cái nào. Ngụy Cục vò đầu nói, giống như cũng họ Đinh. Ngươi tên gì? Đinh Đại Quốc cảm giác có một tí không ổn. Nhắc nhở nói, gọi Đinh Minh. Đúng đúng đúng, chính là gọi Đinh Minh. Ngụy Cục mãnh liệt kịp phản ứng, con của ta cũng đặc biệt sùng bái cái này. Đinh Minh, nói cái gì bỏ học gây dựng sự nghiệp, là Trung Quốc bản Bill Gates, thì phải là con của ta. Đinh Đại Quốc phiền muộn nói. Ngụy Cục nói, lão Đinh, ngươi thật có phúc, con của ngươi rất lợi hại. Lợi hại cái rắm, Đinh Đại Quốc cũng bất chấp tràng diện. Giận tím mặt nói, lão tử hao hết tâm tư đưa tiễn hắn đi đọc phúc đán. Rõ ràng còn nghỉ học khai mở công ty. Ngươi không nói ta còn không biết. Cái này con thỏ tử chết tiệt kia, lão tử không phải giết chết hắn không thể. Ha ha ha ha ha. Ngụy Cục cười to không ngừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục